Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, phần 296. Quả nhiên, nghe được tuổi trẻ nữ hài nhi nói, đứng ở một bên Vương Bác Viễn mở miệng giới thiệu nói. Vị này chính là Tê Tiểu Thư. Tê Thị Tập Đoàn Chủ tịch Thiên Kim Môn Sơ. Tê Thị Tập Đoàn là chúng ta này bộ diễn lớn nhất nhà đầu. Tư, Tê Tiểu Thư đối giới giải trí thực cảm thấy hứng thú. Lần này cũng ở đoàn phim diễn cái nhân vật vị kia. Tê Tiểu Thư chờ Vương Bác Viễn nói xong. Lại mở miệng nói, ta đối diễn kịch không thế nào cảm thấy hứng thú. Chỉ là đối với ngươi có chút tò mò. Phía trước Binh Vương Hải tuyển diễn viên, ta cũng đi tham gia. Đáng tiếc ở thi vòng 2 thời điểm bị soát rớt, cho nên làm ta ba đầu tư trình đạo đoàn phim môn sơ, Đào Mộ nhướng mày. Liền nghe Tê Tiểu Thư tiếp tục nói, ta ở trình đạo đoàn phim thể nghiệm mấy ngày, cảm thấy đóng phim cũng không có gì ý tứ, lại buồn tẻ lại nhạt nhẽo. Phim trường càng là nhàm chán, rất khó tưởng tượng Đào Tổng cư nhiên sẽ vì loại chuyện này lãng phí như vậy nhiều thời gian, làm. Chính mình thích sự tình, liền không cảm thấy là lãng phí thời gian, Đào Mộ ôn thanh cười nói. Tê Tiểu Thư hư một tiếng, hơi có chút hùng hổ dọa người nói tiếp, cho nên Đào Tổng thích sự tình chính là diễn kịch. Không chờ Đào Mộ mở miệng, Tê Tiểu Thư lại cười lạnh nói. Không biết Đào Tổng ở Khiếu Hằng trước mặt cũng như vậy thích diễn kịch sao? Lệ Khiếu Hằng, Đào Mộ bỗng nhiên hiểu rõ. Thần sắc bình tĩnh đánh giá Tê Tiểu Thư vài lần, đây là người tới không có ý tốt, như thế nào, không lời nói nhưng nói. Tê Tiểu Thư hư lạnh một tiếng, cũng không biết người cấp Lệ ra rót cái gì mê hồn canh. Chẳng những đem Lệ Khiếu Hằng câu thất hồn lạc phách, ngay cả Lệ bá phụ Lệ bá mẫu đều chịu đồng ý làm Phong Hành tập đoàn người thừa kế cưới một người. Nam nhân, ta đối Đào Tổng thật là bội phục vô cùng. Đào Tổng không hổ là từ Dạ Sắc ra tới, làm trò như vậy nhiều người mặt nhi. Tê Tiểu Thư đối Đào Mộ nói ra như vậy khắc nghiệt nói tới. Hơn nữa vẫn là tin tức lượng lớn như vậy tin nóng. Một bên vây xem người tức khắc hai mặt nhìn nhau, ngay cả Trình Bảo Đông sắc mặt đều có chút khó coi. Hắn là không thích Đào Mộ không sai, nhưng cũng không nghĩ tới nói rõ ngựa xe đắc tội Đào Mộ. Rốt cuộc Đào Mộ tay cầm Phi Tấn Võng cùng Khiếu Hằng tư bản 5% cổ phần. Là trong vòng người nhất không dám đắc tội đối tượng. So với mọi người thốt nhiên biến sắc, Đào Mộ biểu tình đại khái là nhất chấn định, thậm chí liền tâm tình đều không có cái gì dao động. Bội phục ta người có rất nhiều, Tê Tiểu Thư chỉ là trong đó một cái, Đào Mộ cong cong khóe miệng. Dù bận vẫn ung dung nói. Bất quá những người khác phần lớn bội phục chính là ta sáng lập Phi Tấn Võng. Hoặc là ta ở quốc tế tài chính thị trường kiếm lời một chút tiền. Đương nhiên cũng có bội phục ta kỹ thuật diễn còn có ta chế tác năng lực. Giống Tê Tiểu Thư loại này bội phục ta sẽ giao bạn trai người. Ta còn là lần đầu tiên gặp được Đào Mộ nói tới đây. Nhoẻn miệng cười, bất quá hôm nay thấy Tê Tiểu Thư cách nói năng cử chỉ. Ta nhưng thật ra không kỳ quái Tê Tiểu Thư vì cái gì sẽ bội phục ta điểm này. Nghĩ đến lấy Tê Tiểu Thư hành sự tác phong, ngày thường hẳn là không có gì quá ưu tú khác phái sẽ chủ động theo đuổi ngươi đi. Huống chi là đồng tính, ngươi, Tê Tiểu Thư không nghĩ tới Đào Mộ cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới. Tức khắc khí sắc mặt đại biến, nói không lựa lời mắng, ngươi quả thực không biết xấu hổ. Nga. Đào Mộ đặc biệt bình tĩnh chọn hạ mi, Tê Tiểu Thư nói như vậy, hay là ngài biết cảm thấy thẹn hai chữ viết như thế nào? Vừa dứt lời, trong đám người tức khắc truyền đến nghẹn tiếng cười, Tê Tiểu Thư đại chịu kích thích quay đầu, hung tợn trừng qua đi, nhịn không được cười ra tiếng tới mấy người chạy nhanh cúi đầu tránh đi Tê Tiểu Thư ánh mắt. Bọn họ cũng đều biết Đào Mộ là cái miệng đặc biệt lợi hại người. Nhưng phía trước đều là võng hữu thổi phồng, hôm nay chính mắt gặp được, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Người thiếu đắc ý, Tê Tiểu Thư gắt gao siết chặt song quyền, mắt mạo lửa giận trừng mắt Đào Mộ. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiện tại mê hoặc Lệ đại ca. hắn liền nhất định sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Giống chúng ta loại người này ra, bàn chuyện cưới hỏi cũng muốn chú ý môn đăng hộ đối. Liền tính Lệ đại ca còn có Lệ bá phụ, Lệ bá mẫu đều bị ngươi che mắt. Lệ gia còn có như vậy nhiều người đâu. Lệ gia các phòng các trưởng bối tuyệt đối sẽ không làm Lệ gia người thừa kế cưới một cái nam con. Hát nói xong lời cuối cùng, Tề tiểu thư tức giận chỉ vào Đào Mộ, nam con Hát vừa ra khỏi miệng, ở đây nam diễn viên sắc mặt đều có chút khó coi. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, có hảo chút phú thương hào môn khinh thường bọn họ này một hàng. Nhưng là biết về biết, bị người chỉ vào cái mũi mắng ra tới. Tóm lại không phải như vậy hồi sự nhi, Đào Mộ buông xuống đôi mắt, nhìn cơ hồ chọc đến chính mình trên mặt ngón tay. Tề tiểu thư như thế lời thề son sát, hay là biết cảm thấy thẹn Tề tiểu thư, còn tưởng nếm thử đương tiểu tam nhi tư vị. Ngươi cùng Lệ đại ca lại không kết hôn, dựa vào cái gì nói ta là tiểu tam. Vị kia Tề tiểu thư lại là một tiếng cười lạnh, thực tự tin nói, đại gia đương nhiên là các bằng bản lĩnh. Ta cảnh cáo ngươi, ta mới là Lệ gia gia chính miệng thừa nhận Lệ đại ca vị hôn thê. Chúng ta hai người hôn sự đề cập đến Lệ gia cùng Tề gia tương lai mấy năm hợp tác. Mới không phải ngươi loại này không có bối cảnh căn cơ tiểu tử nghèo có thể ngăn cản, nói tới đây. Tề tiểu thư lại nghĩ tới cái gì? Bừng tỉnh cười nói, đúng rồi, ngươi cũng không xem như không bối cảnh tiểu tử nghèo. Ta nghe trên mạng lời đồn, giống như ngươi có khả năng là Hỗ Thành Thẩm gia nhị công tử. Bất quá đáng tiếc, liền tính ngươi hiện tại trở lại Thẩm gia, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Thẩm thị tập đoàn lập tức liền phải đổi chủ. Ngẫm lại ngươi cũng thật là đáng thương. Trời sinh chính là gặp cảnh khốn cùng mệnh đâu. Bất quá ngươi cũng đừng sợ. Chờ chúng ta Tề gia nhập chủ Thẩm thị tập đoàn về sau, sẽ cho các ngươi Thẩm gia lưu lại cũng đủ dưỡng lão tiền, nghe thế phiên lời nói. Đào Mộ hơi hơi một đốn, Tề tiểu thư nhìn Đào Mộ biểu tình, vui sướng khi người gặp họa cười nói, như thế nào, ngươi còn không biết, Thẩm thị tập đoàn sau lưng chỗ dựa chính là ta đại bá. Lúc trước Nghiêm gia làm khó dễ Thẩm thị tập đoàn không có cách nào, cuối cùng cầu đến ta đại bá trên đầu. Hôm nay buổi sáng Thẩm thần tự mình gọi điện thoại tới, tưởng đem Thẩm thị tập đoàn 25% cổ phần chuyển cấp Tề thị tập đoàn. Đây là Thẩm thần chính miệng nói, còn nói ngươi chính là năm đó mất tích Thẩm gia nhị công tử. Hiện tại biết được thân thế sau muốn trả thù Thẩm gia. Thẩm thần lo lắng ngươi sẽ khuyến khích Lệ đại ca còn có Lệ gia giúp ngươi. Đến lúc đó Thẩm thị tập đoàn chỉ sợ khiêng không được Lệ gia trả đũa. Cho nên chủ động yêu cầu cùng Tề thị tập đoàn đổi thành cổ phần, kỳ thật cũng không phải Thẩm thần chủ động yêu cầu, mà là Thẩm gia lúc trước cầu đến Tề gia đại bá trên đầu khi, Tề thị tập đoàn liền có ý này. Bất quá lúc ấy Thẩm thần phụ tử đối Thẩm thị tập đoàn cổ phần khống chế quyền còn trí tại tất đắc, đương nhiên không chịu tiếp thu loại này đổi thành cổ phần đề nghị. Rốt cuộc lúc ấy Thẩm gia còn không có đi đến tuyệt cảnh. Nghiêm gia lúc ấy chỉ là bởi vì Thẩm Dục nguyên nhân giận chó đánh mèo Thẩm gia, xa xa không tới cá chết lưới rách cục diện, nhưng mà Đào Mộ cung Thẩm gia quan hệ lại không giống nhau. Giữa hai bên vắt ngang một cái mạng người, nếu nói Thẩm gia mọi người vẫn luôn đều không biết tình cũng liền thôi. Nhưng hiện tại Thẩm thân trọng sinh, hoan có đầu nợ có chủ, Đào Mộ tuyệt đối không có khả năng mặc kệ Thẩm gia tiếp tục vinh hoa phú quý. Chính yếu chính là không có khả năng mặc kệ Thẩm thân cái này không yên ổn nhân tố có được ám hại. Đào Mộ tư bản cùng năng lực, rốt cuộc Thẩm thân đời trước có thể bởi vì ích lợi đối Đào Mộ tuyệt cảnh thờ ơ lạnh nhạt. Nào biết đời này sẽ không vì ích lợi đối Đào Mộ ám hạ sát thủ. Suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi thành là Thẩm thần đứng ở Đào Mộ lập trường, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng chính mình, cho nên Thẩm thần ở lược hạ điện thoại lúc sau, liền lập tức ý thức được chính mình xúc động, rốt cuộc đời trước Đào Mộ là Thẩm thần thân thủ giao ra đây. Đào Mộ ở biết được hắn trọng sinh về sau sẽ có phản ứng gì? Thẩm Thần dùng đầu gối ngẫm lại cũng có thể biết, nếu đoán được Đào Mộ mạch não, Thẩm Thần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cho nên ở trước tiên liên hệ thượng vẫn luôn có tâm cùng Thẩm Thị tập đoàn làm giao dịch Tề gia. Mục đích cũng là kéo Tề gia xuống nước cùng Lệ gia đối kháng. Chẳng qua thời thế đổi thay, Thẩm Thần có tâm chuyện xưa nhắc lại, nhưng mà làm Chuẩn Thị tập đoàn tính toán, tựa hồ cũng không phải đổi thành cổ phần đơn giản như vậy. Mà là muốn cùng Thẩm Thị tập đoàn mặt khác tiểu cổ đông nhóm liên thủ bãi miễn Thẩm Thế Uyên chủ. Tịch kế, Đào Mộ suy nghĩ cẩn thận này đó, bất giác trong lòng trầm xuống, không hổ là Thẩm Thần, quả nhiên mọi chuyện đều có thể liêu hắn chi trước. Nếu luận khởi thương nghiệp thủ đoạn cùng lòng dạ tâm cơ, Đào Mộ tự nhận là thúc ngựa cũng không đuổi kịp Thẩm Thần. Nhưng mà chính là bởi vì Thẩm Thần hành sự như thế quyết đoán, Đào Mộ mới không thể tin được Thẩm Thần nói. Chính như Thẩm Thần biết rõ hắn tính tình, Đào Mộ đi theo Thẩm Thần bên người như vậy nhiều năm, tự nhiên cũng biết Thẩm Thần thủ đoạn, Thẩm Thần đem Thẩm Thị tập đoàn xem đến như vậy quan trọng. Lại có thể ở đoán trước đến Đào Mộ hành động sau, nhanh chóng hơn nữa quyết đoán lấy ra Thẩm gia 25% cổ phần đổi lấy tập đoàn sinh cơ. Loại này tâm tính quyết đoán, làm Đào Mộ như thế nào có thể yên tâm, mà Thẩm Thần không yên tâm hắn, tự nhiên cũng muốn nghĩ mọi cách chế hành Đào Mộ năng lực. Bảo đảm Đào Mộ không có khả năng uy hiếp đến Thẩm gia ích lợi. Đào Mộ càng không thể có thể ngồi chờ chết. Tùy ý Thẩm Thần vì Thẩm gia lại hại hắn một lần. Cho nên hai người chi gian hoàn toàn không có giải hòa khả năng tính. Đến nỗi Tề tiểu thư nói ẩu nói tà kia phiên lời nói, Đào Mộ lần đầu nghe nói khi xác thật có chút kinh hãi. Nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, liền biết Tề tiểu thư nói tuyệt đối không có khả năng trở thành sự thật. Lấy Thẩm Thần tâm trí, Tề tiểu thư đều có thể nhìn ra tới tai họa ngầm. Hắn đương nhiên sẽ không sơ sẩy, cho nên Đào Mộ dám cắt định, nếu Tề Thị tập đoàn đáp ứng trao đổi cổ phần chuyện này, Thẩm Thần tuyệt đối có biện pháp làm Tề Thị tập đoàn tiếp tục duy trì hắn. So sánh với dưới, Đào Mộ càng quan tâm, ngược lại là Tề gia cùng Lệ gia tầng này quan hệ. Chuẩn xác mà nói là Tề tiểu thư cùng Lệ Khiếu Hằng tầng này quan hệ. Có phải hay không cũng ở Thẩm Thần trong kế hoạch. Rốt cuộc, từ trước mắt thế cục tới xem, nếu Thẩm Thần thật sự tưởng chế hành Đào Mộ năng lực, phân liệt Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng, hoặc là nói là phân liệt bọn họ cùng Lệ gia chính là nhanh chóng nhất hữu hiệu hơn nữa ổn thỏa biện. Pháp, Đào Mộ không thể không thừa nhận, Thẩm Thần không hổ là Thẩm Thần, quả nhiên vừa ra tay chính là sát chiêu. Chương 263, như thế nào? Sợ hãi sao? Tề tiểu thư thấy Đào Mộ bày ra một bộ như suy tư gì bộ dáng thật lâu không nói chuyện. Bất giác châm chọc nói, Đào Mộ phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt vị này vênh váo tự đắc nhưng lại kiêu ngạo dị thường quang minh lỗi lạc Tề tiểu thư. Bỗng nhiên mặc danh có loại quen thuộc cả mân ni nhưng mà hắn cùng Tề tiểu thư là lần đầu tiên gặp. Mặt, chỗ nào tới quen thuộc cảm, Đào Mộ hơi nhíu mày suy nghĩ thật lâu sau. Mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, hành sự tác phong rất quen thuộc, loại này một lời không hợp liền phải chạy đến đương sự trước mặt diễu võ dương oai. Thuận tiện đem tính toán của chính mình nói thẳng ra ngốc xoa hành động. Này còn không phải là năm đó hắn sao? Đào Mộ rõ ràng nhớ rõ, hắn đời trước chịu cốt truyện ảnh hưởng nơi trốn nhằm vào thẩm dục thời điểm. Liền thường xuyên làm loại chuyện này. Mỗi lần làm cái gì chuyện xấu đều phải chạy đến thẩm dục trước mặt khoe ra một phen. Sau đó liền sẽ bị thẩm dục kẻ ái mộ nhóm vừa lúc nghe thấy. Kế tiếp phát triển có thể nghĩ, người được mạc danh quen thuộc hơi thở, Đào Mộ trong lòng mềm nhũn, lại lần nữa nhìn về phía Tề tiểu thư thời điểm, cũng liền không có ban đầu không cho là đúng, thậm chí còn có chút đồng bệnh tương liên mềm mại. Ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Có điểm chịu không nổi Đào Mộ quá mức ôn nhu khoan dung ánh mắt. Tề tiểu thư không thể hiểu được đầu óc chợt lạnh, nguyên bản tưởng nói ra khắc nghiệt lời nói cũng liền chưa nói xuất khẩu. Không có việc gì, chính là tưởng cảm tạ một chút Tề tiểu thư, vì ta cung cấp như vậy tin tức trọng yếu, Đào Mộ hơi hơi mỉm cười. Ôn Thanh nói, vì biểu cảm tạ, còn thỉnh Tế tiểu thư hôm nay buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Sở hữu tiêu dùng đều ghi tạc ta chướng thượng Tế tiểu thư. Ngoặc kép, không thể không nói, Đào Mộ tướng mạo thực sự anh tuấn, mi mắt cong cong bộ dáng càng là ôn nhu lưu luyến. Mặc dù là tự xưng là tình địch Tế tiểu thư xem ở trong mắt, thế nhưng cũng sinh không ra quá nhiều địch ý cùng ác ý. Rõ ràng tới phía trước còn có rất nhiều tức giận bất bình, lại đều ở Đào Mộ ôn nhuận cười chung lặng yên tiêu tán. Tế tiểu thư cảm thấy chính mình có chút không lớn thích hợp. Hầm hừ hừ hai tiếng, quay đầu đi rồi, Đào Mộ cũng cầm phong tạp về phòng, bởi vì có chút để ý Tế tiểu thư phía trước nói. Đào Mộ còn cấp Lệ Khiếu Hằng đánh một hồi điện thoại. Cùng hắn hỏi thăm khởi Tế tiểu thư người này tới. Ngoặc kép, nàng tự báo ra môn, nói chính mình là Lệ gia gia chính miệng thừa nhận. Người vị hôn thê, cứ việc lý trí thượng biết Tế tiểu thư lời nói tuyệt đối không có khả năng là thật sự, nhưng Đào Mộ vẫn là mặc danh chua xót, phảng phất có một cái tranh dưới đáy lòng mọc rễ nảy mầm. Ni Lệ Khiếu Hằng nhoẻn miệng cười. Lệ gia cung Tề gia cũng coi như thế giao, nghĩ đến là ông nội của ta cung Tề gia lão thái gia uống rượu thời điểm. Nhất thời không lựa lời nói vui đùa lời nói, người ngàn vạn đừng thật sự, dừng một chút, Lệ Khiếu Hằng lại giải thích nói. Người ngẫm lại, nếu Tề Diệu nói chính là thật sự, tiểu cô còn dùng khuyến khích ta mẹ, cả ngày cho ta thân cận sao? Điều này cũng đúng, Đào Mộ thoải mái. Liền nghe Lệ Khiếu Hằng chuyện vừa chuyển, hơi có chút cổ quái nói. Bất quá, Tề Diệu biểu hiện xác thật có điểm không thích hợp. Ở ta trong ấn tượng, Tề Diệu tuy rằng có điểm kiêu căng, nhưng còn không đến mức đến ngang ngược vô lý trình độ. Như thế nào sẽ ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm? Liền đối với ngươi bày ra loại thái độ này. Ngoặc kép, hết chương.